Nửa ngày sau, bọn hắn đi tới bên ngoài một cái sơn cốc, nhưng lại thình lình thấy được bóng dáng của nhân loại. Còn không phải là một hai người, mà là thôn xóm nghiêm chỉnh. Nam nữ già trẻ đều có, chất phác như người miền núi bình thường, không có gì khác nhau. Nhưng thực lực của mỗi người đều là đỉnh cảnh cả. Coi như là tiểu nhi 7-8 tuổi cũng đã thích biến cảnh đỉnh phong, để cho 7-8 người lâm lạc đều là mắt choáng váng. Thế lực như vậy cũng quá mạnh đi à nha. Bất quá tùy thực lực bình quân khủng bố và cường đại, nhưng những người miền núi này lại không tồn tại đặc biệt gì. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ là huyễn linh cảnh đỉnh phong, nhìn không tới đại năng bước thứ ba. Lập tức bọn người lâm lạc đã biết rõ vì cái gì mà người thôn xóm này sẽ có được tù vi khủng bố đến như thế. Xung quanh chính là tràn đầy linh thảo. Đúng, cái này căn bản là một sơn cốc tràn ngập linh thảo. Ở địa phương khác chỉ có thể tìm được một cây, có thể cho là thiên tài địa bảo, kỳ trân tuyệt phẩm. Nhưng ở chỗ này lại giống như rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được. Trách không được, người ở đây có tù vi có thể cường đại đến như thế, thì ra đang ở trên bảo sơn, đứng thiên địa bàn ân đấy. Sơn nhân bên ngoài. Bọn người lâm lạc đến cũng đưa tới phần đông những người miền núi cường thế vây xem. Đặc biệt là những đứa bé kia, nhìn xem quần áo màu sắc rực rỡ của chúng nữ đều lộ ra biểu lộ hâm mộ vô cùng. Thịnh biến cảnh cao thủ sẽ đối với một kiện quần áo bình thường hâm mộ sao? Cái này nếu đem thả đến Nam Châu mà nói, tuyệt đối sẽ bị người ta cười đến rụng cả răng. Nhưng ở chỗ này lại vô cùng chân thật đấy. Nhanh đến trong phòng mà ngồi, sơn nhân bên ngoài. Người đây này vô cùng nhiệt tình, rất là chân chất, nhìn không ra một tia dối trá. Nhào nhào đem bọn người lâm lạc mà kéo vào trong cả thôn làng. Những người này vô cùng chất phác, căn bản không cần lâm lạc nói lời khách sáo, hai ba lần liền đem chi tiết nhắn nhủ được rành mạch. Kỳ thật bọn hắn cũng không có cái gì cần giấu giếm. Trên vạn năm trước đây, tổ tiên của bọn hắn bởi vì tránh né chiến loạn đã đến nơi này. Ban đầu chỉ vẹn vẹn có mười mấy gia đình, nhưng được đến thiên địa kỳ trân nơi đây đều đã thọ nguyên tăng nhiều, không ngừng khai trì tán diệp. Để cho lâm lạc ngạc nhiên chính là những người này căn bản không biết tu hành, khi lực lớn, tuổi thọ dài cũng toàn bộ quy kết đến trên công hiệu của linh thảo. Ngẫm lại cũng đúng là như thế. Nếu tu công pháp mà nói lại có linh thảo bổ sung như thế này, dù cho không có bước thứ 10 chí cường giả, nhưng bước thứ 5, bước thứ 6 cũng nên có mấy tên đấy. Nhưng bởi vì không biết tu luyện, bọn họ đều là thuần túy dựa vào bản năng thân thể, hấp thu chỗ tốt linh dược, ngay từ đầu tiến bộ nhanh đến kinh người. Nhưng mà đến dừng bước ở bước thứ 2, rất khó xuất hiện bước thứ 3 cường giả. Thật sự đã đang ở bảo sơn không tự biết đấy. Mà linh thảo ở trong đó sinh trưởng cực tốc là cùng ngọn núi lửa kia có quan hệ, không ngừng phun dũng vật chất ở chỗ sâu trong địa mạch, cực kỳ có lợi cho linh thảo sinh trưởng. Nhưng thời điểm lâm lạc đưa ra ý muốn đi lên đỉnh núi đánh giá, lại bị các thôn dân kiên quyết phản đối. Bọn hắn cho rằng đó là trời ban thần thạch, là thần linh ân trạch, tuyệt đối không có thể khinh nhờn. Nếu không ăn gặp thần phạt, có thể làm cho cả thôn đều gặp tai vạ. Nếu bọn hắn thật sự là người miền núi bình thường, lâm lạc cũng không cần chú ý trực tiếp lên núi. Nhưng đây chính là một đoàn thôn dân không linh huyễn linh cảnh đấy. Cho dù hiện tại lâm lạc ngũ hành tiểu thế giới đạt đến huyễn linh cảnh, cùng giai tuyệt đối vô địch, nhưng mà không chịu nổi số lượng mấy trăm này đâu. Trừ khi hắn có thể tiến vào huyễn linh cảnh, lĩnh vực vừa đẩy xuống có thể trấn áp tất cả mọi người. Linh cảnh 10 bước, một cái thiên địa. Nhưng muốn cho lâm lạc buông tha, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tự đỉnh chưa từng có biểu hiện ra khác thường như thế. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng là vì cái gì. Tạm thời không thể lên đỉnh núi, vậy trước tiên ở lại trong cốc một thời gian ngắn. Dù sao ở đây linh thảo khắp nơi trên mặt đất, mà các thôn dân cũng không phải rất quý trọng, cũng không ngại chia sẻ cùng bọn người lâm lạc. Đáng tiếc chính là đại bộ phận linh thảo là không thích hợp trực tiếp phục dụng, trước hết luyện thành đan dược, nếu không đại bộ phận dược liệu đều xói mòn và lãng phí. Các thôn dân ngăn cách, căn bản không có quan điểm võ đạo, lại làm sao lên luyện đan cơ chứ? Cũng may linh thảo ở đây rất nhiều, lớn lên vừa nhanh, chống lại trầu nhai mẫu đan của bọn hắn. Bản thân của Lưỡng Nguyệt Đồng lại hiểu luyện đan chỉ đạo, tuy nàng cũng không phải là chân chánh mộc hỏa song linh căn, nhưng Đông Châu lại không thiếu kỳ dược như sinh linh đan có thể hình thành ngụy linh căn đấy. Ngụy linh căn hình thành lĩnh vực tuy không thể cùng lĩnh vực chính thức dung hợp, nhưng đan hạch lại là hàng thật giá thật, hoàn toàn có thể luyện được hợp đan. Nhưng nàng chỉ có thể coi là đan sư gà mờ, tuy luyện ra mười mấy khỏa nhưng lãng phí lại thêm nữa. Tốt ở chỗ này không thiếu linh thảo, lãng phí liền lãng phí. Người miền núi bọn họ căn bản không biết đáng tiếc. Ngược lại là bọn người lâm lạc đau lòng đến không ngừng nhe răng nhếch miệng. Đường Điềm lại không sao cả. Khắp nơi đi bộ, lấy thục thục bá bá gọi không ngừng. Từ chỗ người ta lấy một đống đình thảo liền nhét vào trong không gian đan điền của mình. Đình thảo cố nhiên là thuốc bổ, nhưng bổ nhiều quá lại là hại thần đấy. Nếu một hơi ăn hơn 10 gốc đình thảo, cái kia nói không chừng có thể đem không linh huyễn đình cảnh võ giả xinh xinh làm cho nổ tung. Vậy thì thật sự là vui vẻ đến chết rồi. Ít nhất phải cả tháng mới có thể hoàn toàn tiêu hóa dược lực của một gốc đình thảo. Mà người miền núi không tu hành cần thời gian thêm nữa. Bất quá dù sao bọn hắn cũng không có việc gì, cả ngày liền săn bắt chút ít hung thú, thỏa mãn ăn uống chi dục, hoàn toàn không có phân tranh, có thể nói là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Tuy Đường Điềm thiên phú dị bẩm, lại là tham ăn thành tính, nhưng cũng không dám một lần ăn nhiều hai cây linh dược đem mình trướng cho chết tươi. Nhưng ăn không hết có thể cất giấu đi. Trong hậu viện từng nhà ở đây đều giao linh dược, nàng trên miệng bùi mỡ nịnh nọt. Mỗi gia đình đều không ngại nhổ vài cọng cho nàng, làm cho nàng lợi nhuận ngất trời rồi. Tuy Lưỡng Nguyệt Đồng là đan sư gà mờ, nhưng dù sao còn có thể tuyển ra mười mấy khỏa đan dược, phân cho người miền núi ăn, lập tức để cho bọn hắn cảm thấy thật thần kỳ, liền xưng là tiên đan, liền hướng Lưỡng Nguyệt Đồng cung cấp linh thảo, miệng nói tiên sư. Mà những đứa bé trên núi kia thì gọi nàng là đại nãi tiền đường, tức là tiền đường ngực lớn, để cho sắc mặt của nữ bạo lòng đen dẫm một mảng. Lâm Lạc có nội tình luyện đan, liền hướng nàng lãnh giáo luyện chế đan dược. Tính cách như Lưỡng Nguyệt Đồng cũng không phải là hảo lão sư gì, nhưng lời nói và việc làm đều mẫu mực, là để cho Lâm Lạc y dạng họa hổ lô, tức là đồ lên vật có sẵn mà vẽ hình ra. Rất nhanh liền để cho Lâm Lạc trời sinh lực lĩnh ngộ siêu cường, nhận được tinh túy ở ngay bên trong những pháp môn luyện đan ấy. Hóa ra đan dược ngoại trừ khống hỏa cùng kinh nghiệm ra thì muốn chỉ là đan phương thôi. Lâm Lạc chẳng những có thể luyện chế đan dược linh cảnh cấp khác, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn Lưỡng Nguyệt Đồng. Thành đàn xuất, tức là tỷ lệ rất cao, phẩm chất rất tốt. Lưỡng Nguyệt Đồng cũng là người ra mặt dày, chẳng những không cho là nhục, ngược lại dường dường đắc ý, nó là danh sư xuất cao đồ, đều là nàng dạy ra đấy. Đan dược bất luận từ hấp thụ hiệu quả hay là góc độ tiết kiệm đến mà xem, đều là xa xa cao hơn trực tiếp ăn linh thảo. Hai người bọn họ cùng một chỗ luyện đan, số lượng này lập tức tăng lên. Người miền núi đều là đại hỷ, nhào nhào xuất ra linh thảo gieo trồng ở hậu viện nhờ bọn hắn luyện đan, không thiếu bị bọn hắn tham ô rất nhiều. Chỉ là mặc dù Lưỡng Nguyệt Đồng biết luyện đan, nhưng muốn xưng nàng là đan sư chân chính lại còn chưa đủ. Chỉ biết mấy thứ đan dược cơ bản nhất là bổ sung linh lực. Cái này nếu so với trực tiếp hấp thụ linh thạch tới còn nhanh hơn đấy. Bất quá kỳ dược như sinh linh đan, bởi vì hiệu quả thực dụng, đan phương lại thành hàng thông thường. Cơ hồ không ai không biết cả. Lâm Lạc liền thừa cơ học được, để cho tứ nữ gia tăng ngụy linh căn của mình. Nhưng hắn đến thời điểm này mới biết được, kỳ thật sinh linh đan tổng cộng có 5 loại, phân biệt xưng là nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai cùng ngũ giai. Có cái gì khác nhau chứ? Chủ yếu nhất quyết định bởi bản thân võ giả. Nếu như bản thân võ giả chỉ có đơn linh căn, lần đầu phục dụng đúng là nhất giai sinh linh đan để sinh ra ngụy linh căn thứ nhất, sau đó là nhị giai sinh linh đan sinh ra ngụy linh căn thứ hai. Dùng cái này suy ra, thẳng đến ngũ hành linh căn đều đủ. Mà bản thân võ giả là song linh căn mà nói, vậy thì chỉ cần nhất giai, nhị giai, tam giai, ba loại sinh linh đan liền có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng. Bất quá nhất giai, nhị giai cũng không phải là trên mặt chữ khác biệt, mà là liên lụy tới tài liệu bất đồng cùng đan phương bất đồng. Nhất giai, nhị giai, đan phương cũng không phải là đại bí mật gì, thậm chí trong tiệm đan dược cũng có thể trực tiếp mua sắm đan phương. Nhưng sinh linh đan tam giai trở lên lại thập phần hiếm thấy, đan phương cũng cần kề nắm giữ ở trong tay thế lực lớn. Tựa như Hắc Lân hải tặc, người song linh căn, tam linh căn rất nhiều, nhưng tứ linh căn lại cực kỳ nhỏ nhìn thấy. Chính là vì nhất giai nhị giai sinh linh đan tương đối dễ dàng đoạt được. Lâm Lạc cũng chỉ học được đan phương nhất giai cùng nhị giai hai chủng sinh linh đan, rất nhanh liền luyện đi ra cho ngũ nữ, kể cả Đường Điềm ở bên trong. Sinh linh đan chỉ có thể hình thành ngũ hành ngụy linh căn, nhưng lôi linh căn đặc thù kia của Lâm Lạc lại không cách nào tạo ra. Mà bên ngoài ngũ hành, ngoài trừ lôi hệ đại biểu thiền phạt, còn có một loại linh căn đồng dạng hiếm thấy, không gian linh căn. Loại linh căn này vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng Lương Nguyệt Đồng vừa nói ra, Lâm Đạc liền đem ánh mắt nhìn về phía Đường Điềm, thập phần khẳng định tiểu bà tử tất nhiên là kẻ có được loại linh căn hiếm thấy ấy mới có thể có năng lực vô cùng quỷ dị kia. Bị các cười nhìn thấu rồi. Đường Điềm ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tốt, tốt, tốt. Hiện tại đến phiên ta giả trang, các người nhanh đi giấu kỹ đi. Liên quan đến bí mật bản thân của nàng, tiểu ma nữ tổng thể sẽ nghĩ biện pháp hổ lộng mà qua. Sinh linh đan có thể hình thành linh căn gì thì trước đó cũng không thể xác định, là ở thời điểm dược liệu phát huy, xem người phục dụng hấp thụ loại linh khí nào tối đa thì có thể hình thành loại linh căn nào. Cái này nếu hấp thụ linh khí cùng linh căn bản thân đã có đồng dạng, kể kể ý nghĩa khoa sinh linh đan này xem như phí công rồi. Hiện nhiên, linh căn càng nhiều, cái tỷ lệ phí công này cũng càng cao. Bởi vậy, tam giai, tứ giai, ngũ giai sinh linh đan thì càng thêm trân quý. Bất quá trong sơn cốc, không thiếu nhất đúng là linh thảo, cũng không sợ lãng phí. Sinh linh đan bột khỏa lãng phí, liền ăn viên thứ hai, để cho tất cả mọi người có loại cảm giác nhà giàu mới nổi. Nửa ngày sau, ngũ nữ toàn bộ đều hơn hai cái ngụy linh căn. Các nàng đã tiến vào linh cảnh, lại muốn trùng tu loại công pháp thứ hai cũng rất dễ dàng. Bởi vì có thể dùng tốc độ linh cảnh hấp thụ linh khí, như vậy tốc độ tiến cảnh tự nhiên cực kỳ nhanh. Đặc biệt là tô mị tứ nữ còn có thể cùng Lâm Lạc hợp tịch song tu, lên độ cao không linh cảnh tiến hành tu luyện, tốc độ này dĩ nhiên là nhanh hơn nhiều. Mọi người Lâm Lạc cũng yên tâm, cùng đám người miền núi lăn lộn quen mặt, có cơ hội lên đỉnh núi, khoảng cách gần dò xét nhìn có cự thạch kia một chút. Tuy người miền núi chất phác, nhưng cũng không phải người ngu. Huống hồ bình thường vì phòng ngừa có tiểu hài tử tinh nghịch chạy tới trên đỉnh núi xúc phạm thần linh, trên đường phải trải qua có người ngày đêm thủ vệ. Sau khi bọn người Lâm Lạc tới, bọn hắn một phương diện nhiệt tình tiếp đãi, nhưng mặt khác cũng tăng cường cả phòng thủ, hoàn toàn không để cho cơ hội Lâm Lạc đi đến. Mà linh thảo nơi đây nhiều như vậy, Lâm Lạc cũng không muốn lập tức cùng đám người miền núi cãi nhau mà trở mặt. Mỗi ngày luyện đan cắt xén linh dược có được qua thời gian nhàn nhã. Chỉ là linh thảo này mặc dù là tiên địa kỳ trân nhưng cũng không có bao hàm ngũ hành tinh hoa. Hỗn độn dung lô của Lâm Lạc cũng không có đất dụng võ. Mặt khác Lương Nguyệt Đồng, cái đàn sư gà mờ này cũng căn bản không biết luyện chế đan dược gia tăng tu vi. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn Bảo Sơn ca thán. Nhưng ca thán thì vẫn ca thán, nhưng lại không quên lấy chút ít linh thảo. Hiện tại không luyện cũng không có nghĩa là về sau cũng sẽ không biết. Đáng tiếc linh thảo trong cốc tuy phần đông cũng là bị nhà nhà phân biệt chiếm cứ, như là điền sản của người trong thôn, lưỡng ở trong hậu viện nhà mình dốc lòng chăm sóc. Bởi vậy bọn người Lâm Lạc cũng chỉ có thể mượn danh nghĩa luyện chế đan dược cho người miền núi, thừa cơ khấu trừ một chút, thu chút ít thủ tục phí thôi. Lâm Lạc cũng không cần chờ quá lâu. Mỗi ngày cuối tháng, người miền núi đều đi đỉnh núi tiến hành tế thiên, đưa đến đại lượng thịt thú vật, dùng cảm tạ trời xanh ban thưởng đối với bọn họ. Mà Lâm Lạc cùng đám người miền núi cũng lăn lộn được tương đối không tệ, đã nhận được tư cách cùng nhau đi tới. Những người sống trên núi cực độ trọng nam khinh nữ, tuy mấy người Lâm Lạc được người miền núi dần dần tiếp nhận, nhưng Tô Mị Lục Nữ lại tuyệt đối không cho phép đi lên đỉnh núi. Cái này sắp bị coi là khinh nhờn đối với thần linh, một khi phát hiện sẽ trực tiếp bị ném xuống núi lửa, chết cháy để bình ổn thần linh chi nộ. Đối với cái này, chúng nữ Tô Mị tự nhiên phi thường khó chịu. Nhưng các nàng có nóng tính như thế nào đi chăng nữa, cũng không dám cùng hơn 1.000 không linh cảnh, huyện linh cảnh kia điều mạng. Chỉ có thể thầm mắng những người này ngu ngốc vô cùng. Mọi người Lâm Lạc là đầu tháng đến đây, chỉ là đợi 20 mấy ngày, đã đến cuối tháng rồi. Ngày hôm nay, người miền núi đều là thay đổi quần áo sạch sẽ nhất, thái độ vô cùng thành kính, sắp xếp lây đội đi đến đỉnh núi, bắt đầu nghi thức tế thiên mà bọn họ vẫn thường hay làm năm này qua năm khác. Cái đội ngũ này cũng không phải là tùy tiện sắp xếp, mà là có thêm chú ý nghiêm khắc, phân biệt đối xử vô cùng, không thể ra một chút sai lầm. Đi tuốt ở đằng trước, được xưng là Hồ Lão, tu vi huyện đình cảnh đỉnh phong. Bởi vì được linh thảo kéo dài tánh mạng, hôm nay đã hơn 4.700 tuổi, tuy thời có khả năng quỳ thiên, nhưng trong cốc có địa vị siêu nhiên nhất. Xếp hạng thứ hai là người kế thừa của hắn, đồng dạng là một gã lão giả, tên là Mã Đa Lan. Cũng là huyện linh cảnh đỉnh phong, nhưng niên kỷ chỉ có hơn 3.000 tuổi, ít nhất còn có thể sống ngàn năm nữa. Lâm Lạc tự nhiên là xếp một vị trí cuối cùng, đi theo mọi người một bước ba ngừng, thậm chí chậm rì rì trên mặt đất núi. Theo mặt trời dần dần hạ xuống, minh nguyệt bay lên, đỉnh núi cũng biến thành một mảnh đỏ bừng. Nghe nói hàng năm đến thời điểm này là địa hỏa sinh động nhất, thế nhưng mà có thiên tứ thần thạch trấn áp như vậy, địa hỏa chỉ có thể có một chút phun dũng ra, nhưng lại là phân bón tốt nhất. Đây mới là bí mật chính thức để linh thảo có thể phát triển nhanh nhất. Mà bị nham thạch nóng chảy trùng kích, tảng đá kia cũng trở nên một mảnh đỏ bừng. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được nhiệt lực kinh khủng. Lâm Lạc ở bên trong băng viên đã có thể là nghiệm qua uy lực của thiên nhiên. Nhưng là đúng lúc ấy, hắn có Tử Đỉnh tường hỗ. Hiện tại Tử Đỉnh lại giống như là lâm vào ngủ say, căn bản không cách nào là luyện chuyển gì cả, để cho Lâm Lạc cũng không dám lỗ mãng. Người miền núi cũng không dám tới quá thần cận, thành hình quạt mở ra vây quanh đỉnh núi quỳ xuống, lớn tiếng hát tụng cảm ơn ông trời. Vài trăm người hợp âm cũng là có chút đổ sộ. Nhưng mà vào đúng lúc này, Tử Đỉnh cùng khối cử thạch kia liên hệ đột nhiên tăng cường, ở trong thức hải của Lâm Lạc không ngừng chấn động. Tảng đá lớn kia không phóng xạ ra từng đạo ánh sáng màu đỏ, hướng về bốn phía bước bắn đi ra. Một đạo hồng quang bước qua, tất cả mọi người có một loại cảm giác kinh nghiệm đại đạo tang thương, đối với thiên địa vũ trụ đã hiểu sâu thêm một bước. Cái này gần như là thiện xướng đại đạo, đối với võ giả mà nói, tuyệt đối là cơ hội vạn năm không gặp được một, có thể phá được cửa khẩu mà bình thường khó có thể phá. Trong khoảng thời gian ngắn, người miền núi không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Mặc dù bọn hắn không có tu luyện qua võ đạo, nhưng lại có thể biết cái này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt khó có được. Còn tưởng rằng là thượng thiên đại ban thưởng kỳ duyên, không cảm kinh cũng không hiểu được. Như Hồ Lão, Mã Đà Lan, mấy huyện linh cảnh đỉnh phong, thậm chí đều khoanh chân ngồi xuống, đã lấy được một tia lĩnh ngộ đột phá. Không nghĩ tới, nghe được động tĩnh sang đầy xem, dĩ nhiên là một hồi đại cơ duyên rồi. Một tiếng cười to vang lên, chỉ thấy một lão giả áo xám cũng từ dưới đỉnh núi rất nhanh chạy đến. Khí tức khủng bố của bức thư bà sơ kỳ cuồn cuộn chấn động. Là Chiêm Hà, Vân Lôi Tông cửu trưởng lão, tu vi huyền linh cảnh sơ kỳ. Tuy ở Vân Lôi Tông cao thủ nhiều như mây, không coi là cao thủ đứng đầu, nhưng hắn là mộc hỏa song linh căn chân chính. Đối với luyện đan lại có ngộ tính phi thường tốt, chính là đệ nhất cao thủ luyện đan trong tông. Bởi vậy mới có thể dùng tu vi huyền linh cảnh đứng hàng trưởng lão. Phải biết rằng 8 vị trưởng lão khác đều là tồn tại bước thứ tư. Hắn nhập Tảng Vân Sơn Mạch, nguyên bản là vì tìm kiếm vài cọng linh dược, nhưng ở trên nửa đường lại gặp một thủy nguyên linh thú. Huyết dịch của loại hung thú này đối với khống chế độ ấm đan hỏa có kỳ diệu, ít nhất có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ thành đan. La Chiêm Hà tự nhiên vui mừng quá đỗi, một đường đuổi theo thủy nguyên linh thú, theo dõi mà đi. Lại thật không ngờ, hung thú này tuy chiến lược không có được, nhưng lại cực kỳ linh thông, chạy trốn chỉ đạo, lại có thể để cho hắn đuổi 3 ngày 3 đêm cũng không có thể đuổi theo. Đột nhiên đi đến được nơi này, bị một cỗ uy áp cường đại trực tiếp trấn từ giữa không trung rơi xuống. Xa xa chỉ thấy phía trên một ngọn núi, một khối thạch đầu cực lớn màu đỏ đang tản ra từng đạo sóng xung kích vô hình. Vậy mà để cho hắn một ít chỗ bình thường có thể hiểu, không bỗng nhiên lại xuyên suốt. Cứ như vậy, nháy mắt thời gian trôi qua, thủy nguyên linh thú lại đã sớm chạy trốn không biết đi đâu rồi. Nhưng La Chiêm Hà lại không có nửa điểm để ý, chỉ là dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào cự thạch trên đỉnh núi kia. Đến thời điểm này, hắn còn nhìn ra tảng đá kia là trấn áp lấy một miệng núi lửa, bởi vì đại lượng nham thạch nóng chảy trùng kích mới biến thành đỏ bừng sắc như vậy. Chí bảo, tuyệt đối là chí bảo đấy. Có thể trấn áp ngọn núi lửa này, rõ ràng đây là một bảo vật hỏa thuộc tính, nhưng lại có thể làm cho hắn ở đại đạo lĩnh ngộ thông thấu sáng tỏ. Hắn là luyện đan sư, hỏa mộc song tu. Loại hỏa hệ chí bảo này tự nhiên đối với hắn vô cùng có ích. Càng đừng đề cập tới còn có thể có công hiệu trợ giúp ngộ đạo. Dù là bước thứ 10 chiếc cường giả cũng tìm đập thình thịch. Ngay trong nháy mắt này, hắn liền hạ quyết tâm giết người đoạt bảo. Giết người tự nhiên là vì diệt khẩu. Chí bảo như thế mỗi người đều đỏ mắt, hắn cũng không thể để lại hậu hoạn cho hắn được. Vì vậy hắn siêu siêu mấy cái lao thẳng tới đỉnh núi. Tuy thượng diện kia có mấy trăm võ giả linh cảnh, nhưng mấy cái thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng là huyện linh cảnh đỉnh phong. Hắn thả ra lĩnh vực có thể đuổi diệt hết thảy tồn tại không linh cảnh, giải quyết mấy cái còn lại cũng dễ như trở bàn tay. Lão thiên gia chiếu cố, một kiện chí bảo đúng là đến dễ dàng như thế. Lớn mật lại dám khinh nhờn thần vật sao? Người miền núi tên là Chiêm Hà lao thẳng tới thần thạch trên đỉnh núi, toang cái liền tạc mở, nhào nhào bay nhào xuống. Tuy bọn hắn cũng không có tinh thông võ đạo, nhưng muốn đi vào linh cảnh, tất nhiên trước tiên thành lĩnh vực, tự nhiên là cả đám đều mở ra lĩnh vực, hướng về La Chiêm Hà phát khởi công kích rồi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. La Chiêm Hà hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực bước tới bước thứ 3 mở ra, hình thành một mảnh rừng rậm màu đen. Cây cối đang thiêu đốt trên đại hỏa hừng hực, bộ dáng như là một vùng phế tích. Đây chính là lĩnh vực của huyền linh cảnh. Nếu như võ giả bước thứ hai toàn lực co rút lĩnh vực lại, cái kia còn có thể miễn cưỡng treo chống một hồi. Nhưng đối với không linh cảnh võ giả mà nói, cái kia chính là thuấn sát tuyệt đối. Bây giờ bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục, mười mấy người ở trên triển núi xông tới, có ba phần tự bị đốt cháy. Ngọn lửa ở bên người như thế nào cũng dập không tắt, rất nhanh liền biến thành tro tàn. Mà mấy người còn lại tuy còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng tình thế cũng quỳ ở sớm tối thôi. Bọn hắn ở ngay cả võ đạo cũng không biết, tự nhiên không có khả năng học áp dụng lĩnh vực, dù cho tu vi huyện linh cảnh cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Đến thời điểm này, mấy lão đầu đang lĩnh ngộ bước thứ ba huyền ảo cũng nhào nhào đứng lên, nguyên một đám phi thường phẫn nộ hướng về La Chiêm Hà phát khởi công kích mà đến. Bọn hắn đều đã vô cùng phẫn nộ, là phẫn nộ thật sự rồi. Mà đàn làn kia lập tức thậm chí lấy võ đạo thiên phú khủng bố, lĩnh vực mở ra xa so với những người khác nhỏ hơn rất nhiều, đúng là vô sự tự thông. Tuy vô cùng thô thiển, nhưng đã đơn giản hình thức ban đầu. Đối với người miền núi, ngay cả võ đạo cũng không biết là cái quái gì mà nói. Điều này thật sự là thành tích khó lường. Đáng tiếc nhất chính là bọn hắn đối mặt với bước thứ ba cao thủ đấy. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, La Chiêm Hà hời hợt vất tay áo vài cái, tất cả mọi người bị hắn đụng bay ra ngoài, lại từ từ thường vô số. Thế nhưng hắn không khỏi cười lạnh, ban đầu còn tưởng rằng đây là thế lực gì, thì ra lại là một đám phế vật, ngay cả vận dụng lĩnh vực cơ bản nhất cũng không biết. Thật không biết bọn họ làm như thế nào tiến vào được linh cảnh đây. Hắn đang muốn thống khoái hạ chiều sát thủ, đem tất cả mọi người tan rát một trận, sau đó mang theo bảo thạch nghênh ngang rời đi. Cái bảo bối này đặt ở ra rất nguy hiểm, tự nhiên thu vào đan điền không gian của mình mới tính toán là ổn thỏa nhất. Nhưng hắn vừa mới muốn bước ra, lại có một loại cảm giác không ổn, mạnh mẽ bay lên, vội vàng trở lại phật trong một tay áo. Một đạo thân ảnh bị hắn đánh bay, nhưng La Chiêm Hà cũng đang lùi lại ba bước, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Người đánh lén kia bất quá là tu vi huyện linh cảnh đỉnh cao, lại có thể vô thành vô tức tiếp cận bên cạnh hắn, trước một điểm này liền phi thường cổ quái. Hơn nữa chỉ là một võ giả huyện linh cảnh đỉnh phong có thể oanh lùi bước thứ ba sơ kỳ cao thủ sao? Người này cũng quá trẻ tuổi đi. La Chiêm Hà là luyện đan sư, mà đan sư bình thường cũng là nửa cái y sư. Hắn tự tin hai mắt không lầm, có thể trực tiếp nhìn ra cốt linh, số tuổi thật sự của đối phương tuyệt đối không quá 30. Linh cảnh thập giai, một bước một thiên địa. Hắn là cường giả bước thứ ba, không linh huyễn linh. Võ giả trong mắt của hắn kỳ thật cùng con sâu cái kiến không có gì là khác nhau. Nhưng một huyễn linh cảnh đỉnh phong cao thủ, số tuổi thật sự còn chưa tới 30, lại để cho trong lòng của hắn máy động. Cái này không phải là ở góc nào đó cũng có thể xuất hiện. Tất nhiên là tộc nhân đệ tử thế lực lớn nào đó dốc lòng bồi dưỡng rồi. Hơn nữa, có thể ngạnh kháng một kích của hắn chỉ là sắc mặt trắng bệch. Mẹ nói chứ, cái này thật sự là huyện linh cảnh đỉnh phong võ giả, có thể làm được sao? La Chiêm Hà nhịn không được, trong lòng nói thầm thoáng một phát. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, quả nhiên lực lượng của huyền linh cảnh cao thủ còn xa xa không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Trước khi sáu hệ công pháp toàn bộ đạt tới huyện linh cảnh đỉnh phong, có chiến thiên quyết tăng phúc lực lượng, hắn mới có tư cách cùng huyền linh cảnh sơ kỳ cao thủ chiến một trận. Thế nhưng, hiện tại Tử Đình đang cùng cự thạch thần bí kia của đỉnh núi cầu thông với nhau. Đúng là không để ý hắn kêu gọi chút nào, căn bản tế ra không có được. Đã không có Tử Đình phòng ngự, hắn có thể ở trong tay một cường giả bước thứ ba oanh kích chống cự bao lâu chứ? Tiền bối, lưu người không được rồi. La Chiêm Hà hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực kịch liệt khuếch trương, lập tức đem Lâm Lạc bao khỏa ở trong rừng rậm thiêu đốt kia. Một tay áo phất ra, hóa thành một tòa cự sơn đối với Lâm Lạc hùng hăng đập xuống. Nếu như Lâm Lạc thật sự là đệ tử thế lực lớn gì đó, cũng như hắn trùng hợp trải qua, cái kia là càng là không thể buông tha cho hắn. Nếu không một khi sự tình mình đạt được thần thạch tiết lộ ra, La Chiêm Hà cũng không nhận ra dùng lực lượng của hắn có thể giữ được thần thạch. Đừng nói là hắn, coi như là tông chủ Vân Lôi Tông, đường đường bước thứ năm chí cường giả cũng không thể nào làm được. Bởi vậy Lâm Lạc tất nhiên là phải chết rồi. Lâm Lạc cũng nhìn ra được La Chiêm Hà ý quyết giết hắn. Đại thể có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn. Giờ này khắc này, hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể là dùng sức đánh cược một lần. Ngũ hành lĩnh vực hình thành tiểu thế giới hoàn mỹ, co rụt lại ở trước người của hắn, dùng chống cự lĩnh vực áp bách của đối phương. Lâm Lạc thét dài một tiếng, chiến thiên quyết ba thức kỹ pháp phát động rõ ràng phản công. La Chiêm Hà thiếu chút nữa đã bị là khí lạnh trả mũi. Huyền Linh Cảnh võ giả rõ ràng dám hướng hắn chủ động phát động công kích sao? Uống lộn thuốc rồi sao? Ây chà chà, nghĩ đến trước kia Lâm Lạc còn phát khởi đánh lén một lần, tiểu tử này thật đúng là dám làm đấy. Tuyệt đối là đệ tử của môn nhân đại thế gia, đại tông môn nào đó trọng điểm bồi dưỡng. Từ nhỏ mọi chuyện hài lòng, dưỡng thành cá tính hùng hằng càn quấy, cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ, liền để cho hắn đi chết thôi. Nhưng mà ba thức kỹ pháp của Lâm Lạc vừa xuất, trong mắt của La Chiêm Hà liền đã mất đi hết thảy, chỉ còn lại một quyền dùng đại lực vang trời mà tói địa đánh úp lại. Hắn muốn tránh, muốn chống đỡ, nhưng lại giống như là bị trúng tà thuật, rõ ràng trốn không được, không thể nhúc nhích được. Lâm Lạc một quyền ngạnh xanh xanh oanh ở trên mặt của La Chiêm Hà, đem cái cằm của hắn đánh cho trực tiếp rớt xuống đất. La Chiêm Hà tức giận đến nổi điên, lĩnh vực chỉ được lưu truyền, cái cằm tróc ra của hắn lập tức biến mất, sau đó ở bên trong ánh lửa chớp động, cả khuôn mặt của hắn đã biến thành một đoàn dung nham, lần nữa biến trở về mặt người, cái cằm đã dài đi ra thêm một lần nữa. Ngũ hành tiểu thế giới. Hắn một câu còn chưa nói hết toàn bộ, ở bên trên cái cằm bị đánh một quyền kia, đem mặt của hắn một lần nữa đập nát. La Chiêm Hà giận đến điên lên rồi, hắn đường đương là đại năng bước thứ ba, rõ ràng lại để cho một tên màu đầu tiểu tử không ngừng vẽ vào mặt mình. Cái này nếu chuyển đi ra ngoài, lại để cho hắn đem mặt để vào đầu chứ, còn không bằng đập nát cho rồi. Hắn một lần nữa dùng lĩnh vực chỉ lực cải tạo thân thể, nhưng vừa đem mặt làm ra tiếp, liền bị Lâm Lạc lôi đỉnh oanh kích, mặt lại không còn bình thường nữa. La Chiêm Hà cho tới bây giờ cũng không có biệt khuất qua như thế lần nào. Rõ ràng ở trong tay của một Huyền Linh Cảnh tiểu tử, oanh kích không có lực chống cự. Cái này nói ra ai mà tin đây? Chỉ là lĩnh vực chỉ lực của hắn cao hơn nhất giai là có thể để cho Huyền Linh Cảnh võ giả chỉ có thể toàn lực phòng ngự, nào còn có thừa lực làm tiếp tiến công chứ. Lĩnh vực tiểu thế giới, nếu như ban đầu La Chiêm Hà chỉ là hoài nghi mà nói, vậy bây giờ có thể xác định rõ rồi. Ngũ hành tương sinh, năm loại lĩnh vực dung hợp có thể nghiền áp hết thảy võ giả cùng giai, chống lại lĩnh vực cao nhất. Tuy nhiên không thể nào làm được nghiền áp, nhưng chỉ là chống cự mà nói lại vô cùng dễ. Nói cách khác, La Chiêm Hà không có khả năng dựa vào lĩnh vực chi lực nhẹ nhõm tiêu diệt được Lâm Lạc. Vụ cái này thật cũng không có gì, linh cảnh cao thủ cũng không phải chỉ dựa vào lĩnh vực ăn cơm, lực lượng cường đại mới là thứ căn bản để bọn hắn dừng chân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại gặp một cái quái thai, mỗi một quyền của Lâm Lạc đều phảng phất kéo lấy thiên địa đại thế, lại để cho hắn muốn tránh cũng không được, ngăn cản không thể ngăn cản, tự hồ động thoáng một phát đã vi phạm với ý chí thiên địa, chịu lấy đại đạo trừng phạt. Cái này bảo hắn làm sao mà đánh tiếp chứ? Nếu như đổi thành thế hệ tâm trí kiên nghị, nó không chừng còn có thể dùng ý chí bản thân chống cự cảm giác vô lực như vậy. Nhưng cái này là võ trùng thánh giả chân chính, trời sinh cuồng nhân chiến đấu, cũng không phải khối phế liệu như là La Chiêm Hà này. Vì vậy khối phế liệu này cũng chỉ có thể mặc kệ Lâm Lạc oanh đến đầu rơi máu chảy, khuôn mặt không biết bị oanh nát bao nhiêu lần. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Muốn sử dụng ba thức kỹ pháp của chiến thiên quyết, phải dùng chiến thiên quyết làm hạch tâm. Nhưng một người lực lượng có hạn, Lâm Lạc cũng không có thể vô ưu vô hỉ, chỉ một mực vùng quyền xuống. Thời điểm kiệt lực kia chính là vô cùng nguy hiểm đấy. La Chiêm Hà cũng nghĩ đến điểm này, lập tức phát ra âm hiểm cười hăng hắc. Hắn là nhẫn nhịn một bụng khí tức, chỉ cần Lâm Lạc kiệt lực, hắn nhất định sẽ làm cho Lâm Lạc biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Mấy người các người toàn lực lĩnh ngộ, nếu có thể đột phá, liền đem hắn cuốn vào lôi kiếp, đánh chết hắn. Lâm Lạc dùng thần thức hướng mấy người biển núi Huyền Linh Cảnh đỉnh phong còn thừa trên ngọn núi mà nói ra. Nếu có tử đỉnh phong ngự, vậy tuy Lâm Lạc giết không chết được La Chiêm Hà, nhưng đối phương cũng đừng nghĩ đến giết hắn. Nhưng trước mắt, tử đỉnh không thể động được, Lâm Lạc nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Mấy người Mạn Đa Lan tuy hận không thể đem La Chiêm Hà ăn sống nuốt tươi, nhưng bọn hắn trải qua thảm bại trước kia cũng biết mình không phải là đối thủ, chỉ có đi đột phá. Vốn là đột phá cũng không phải là muốn có thể thực hiện, nhưng là hiện tại thần thạch đang phát ra đại đạo thiện xướng. Đối với bọn họ, những người một bực ăn lấy linh thảo này mà nói, trên thực lượng tích lũy đã sớm đầy đủ rồi, chênh lệch chỉ là lĩnh ngộ mà thôi. Bọn hắn nhào nhào khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục lĩnh ngộ lấy thiên địa đại đạo, tranh thủ mau chóng đột phá. Chỉ cần tái tiến một bước, dù cho không thể chuyển bại thành thắng, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, không để cho người ta còn sống sót bị tàn sát. Lâm Lạc thét dài liên tục, hắn phải tranh thủ thời gian thôi. Thẳng đến lúc bọn người Mã Đà Lan đột phá, đưa tới lôi kiếp. Đỉnh núi đại chiến tự nhiên đưa tới người trong sơn cốc chú ý. Những phụ nữ và trẻ em kia cũng bất chấp nguy cụ mà nhao nhao lao lên trên núi. Chứng kiến tất cả đều là mảnh thi thể, chỉ vẹn vẹn có một số ít người còn sống sót. Các nàng vừa sợ, vừa giận, vừa thương xót. Chứng kiến Lâm Lạc đang cuồng đánh một lão giả lạ lẫm, nhưng lại như thế nào cũng đánh không chết. Tự nhiên lập tức minh bạch, ai là đao phủ, nhào nhào hướng La Chiêm Hà vọt tới. Lùi ra, các người không phải đối thủ đâu. Lâm Lạc quát to, hắn phải không ngừng mà ra quyền, không thể cho La Chiêm Hà có cơ hội phản công. Nếu không, dùng năng lực phòng ngự hiện tại của hắn, 8/9 là một kích bị vết thương nhẹ. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ thôi, nhưng đối với Lâm Lạc muốn kéo dài thời gian mà nói, dù cho vết thương nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng thời gian hắn kiên trì. Nhưng ở dưới tình huống buồn giận như vậy, lại có mấy người có thể nghe hắn nói chuyện cơ chứ. Những phụ nhân này còn không có cẩn thận đã bị lĩnh vực của La Chiêm Hà làm cho bốc cháy, kêu thảm và hóa thành tro tàn. Đã có giáo huấn máu chảy đầm đìa, những phụ nhân khác mới không cam lòng lùi qua một bên, nhìn xem Lâm Lạc đánh La Chiêm Hà kia. Tô Mị, Ninh Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như cũng không cần phải chăm sóc. Chứng kiến Lâm Lạc đè nặng La Chiêm Hà mà đánh như vậy đều là yên lòng rồi. Nhưng sắc mặt của Lăng Kinh Hồng, Lương Nguyệt Đồng lại trở nên phi thường nghiêm túc. Các nàng tự nhiên biết rõ Lâm Lạc chỉ là biểu hiện ra chiếm hết cả thượng phong, nhưng trên thực tế lại thời thời khắc khắc ở vào bên bờ sinh tử. Chỉ cần để cho La Chiêm Hà trì hoãn qua một tia, vậy thì sẽ đến phiên Lâm Lạc bị đánh rồi. Chỉ có Đường Điềm không cho là đúng, một bên xuất ra hạt dừa bắt đầu ăn, một bên thay Lâm Lạc vất cờ hò reo, tự hồ đối với tình thế không có mảy may hiểu rõ gì. Lùi ra phía sau đi, toàn bộ lùi ra phía sau đi. Lâm Lạc quát to lên một tiếng. Hắn hiện tại hy vọng là bọn người Mã Đà Lan có thể kịp thời đột phá, đưa tới lôi kiếp, đánh chết La Chiêm Hà. Nhưng hiện tại ở chung quanh người nhiều như vậy, nếu đưa tới lôi kiếp mà nói, cái kia sẽ liên quan đến vô số người đấy. Hắn dùng thần thức truyền âm cùng Lăng Kinh Hồng câu thông, làm cho nàng đem tất cả mọi người đưa đến chân núi. Dù sao các nàng cũng chỉ có thể nhìn dương mắt mà nhìn thôi. Tuy Lăng Kinh Hồng không cam lòng, nhưng ở chỗ này xác thực không giúp được Lâm Lạc. Hơn nữa, một khi lôi kiếp đến, bọn người Tô Mị, Ninh Kiều Nguyệt vẫn là không linh cảnh, sao có thể chống cự được lôi kiếp huyền linh cảnh cơ chứ? Giải quyết buồn phiền ở nhà mình, Lâm Lạc cũng phát hùng ác, dốc sức liều mạng đánh La Chiêm Hà một trận. Thế rồi một ngày một đêm trôi qua, trước đó La Chiêm Hà tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, có một ngày mình sẽ bị một võ giả huyền linh cảnh đánh một ngày một đêm. Hắn sớm phát điên rồi, hơn nữa không cần chữa trị bản thân, đối với hắn mà nói cũng là một cái phụ tải không nhỏ. Nếu chỉ là đơn giản khép lại thường thế, cái kia chỉ là chuyện giữa nhất điểm thôi. Nhưng bởi vì loại lĩnh vực khác thường tồn tại, hắn trước tiên về khu trục lĩnh vực trì lực mà Lâm Lạc lưu lại mới có thể tiến hành trị liệu. Hết lần này tới lần khác, lĩnh vực của Lâm Lạc lại là ngũ hành tiểu thế giới. Ngũ hành tương sinh, uy lực vô cùng lớn, dùng thực lực cao hơn nhất giai của hắn cũng có loại cảm giác khó giải quyết. Lần một, lần hai còn không có sao cả, nhưng 100 lần, 1000 lần thì sao? Lực lượng của Lâm Lạc đã sớm tiểu hào, nhưng La Chiêm Hà cũng không thấy được tốt hơn chỗ nào. Một đôi mặt vốn đã sáng ngời cũng lộ ra thật sâu mỏi mệt. Nhưng mà người bị đánh mệt mỏi, người đánh lại càng mệt mỏi hơn. Dù cho hiện tại 6 hệ công pháp hoàn toàn đạt đến huyện linh cảnh, nhưng mà không đủ ủng hộ Lâm Lạc dùng tới chiến thiền quyết quá lâu. Cái này vốn là đem lực lượng trong cơ thể của võ giả dùng tốc độ nhanh nhất phát tiết đi ra. Chỉ là 4 canh giờ, kỳ thật Lâm Lạc cũng đã kiệt lực rồi. Có thể trèo trống một ngày một đêm, một mặt là bởi vì ý chí của hắn ương ngạnh vô cùng. Một phương diện khác cũng là vì trước đó vài ngày luyện ra rất nhiều đan dược. Tuy Lương Nguyệt Đồng là đan sư gà mờ, chỉ biết luyện chế một ít đan dược bổ sung đinh đực, nhưng hết lần này tới lần khác bảo lúc đó phải lên công dụng rồi. Kỳ thật, loại đan dược này dị thường trân quý, giống như là bảo vệ tánh mạng vậy. Nhưng ai bảo trong sơn cốc này dược liệu nhiều như thế, khắp sơn cốc như là rau cải trắng, Lâm Lạc ít nhất luyện trên 100 quả đấy. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể một mực giữ vững được xuống dưới. Nhưng mà đây cũng là cực hạn của Lâm Lạc, đan dược đều ăn sạch cả rồi. Tiểu bối, người đánh đủ chưa? La Chiêm Hà mặt cũng bị mất rồi, tự nhiên sớm không biết xấu hổ, bị đánh một ngày một đêm này. Trong lòng của hắn nghĩ đến chỉ có một việc, kia chính là tra tấn Lâm Lạc như thế nào cho nó tốt nhất. Bản thân khuôn mặt của hắn cũng không biết là lần thứ mấy một lần nữa mọc đi ra, còn bẻ bẻ cổ, phát ra thanh âm răng rắc, trong hai mắt tràn đầy vẻ ác độc. Đã đủ rồi. Lâm Lạc mỉm cười, toàn thân sớm đã bị mồ hôi ướt đẫm, chỉ có một đôi mắt so với người bình thường càng thêm sáng ngời. Tuy lần chiến đấu này đối với hắn mà nói là một chuyện tuyệt đại phụ tải, nhưng lại để cho lực lượng của hắn đã nhận được rèn luyện hoàn mỹ. Chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, thực lực của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện đột phá đấy. Dáng vẻ tươi cười của Lâm Lạc lộ ra vẻ quỷ dị, lại để cho La Chiêm Hà không khỏi phát lên một cỗ cảm giác bất an, đúng là không có trước tiên ra tay. Mà cảm giác của hắn cũng rất chính xác, chỉ nghe một tiếng gào thét, mà Đà Lan bay vút lên, khí tức toàn thân thình linh đạt đến huyền linh cảnh. Gặp quỷ rồi, như thế nào đến thời điểm này còn đột phá cơ chứ? Trên bầu trời, mây đèn cuồn cuộn, lôi kiếp đã nhanh chóng tạo ra. Mã Đà Lan thẳng hướng La Chiêm Hà phóng tới, dùng tốc độ tiến vào bước thứ ba lúc này của hắn. La Chiêm Hà lực lượng tổn hao nhiều, căn bản không có khả năng thoát khỏi được rồi. Tiểu bối vô tri, người thật là âm độc đấy. La Chiêm Hà lại càng hoảng sợ hơn, ngoài trừ loại biến thái Lâm Lạc này ra, người nào không phải chứng kiến lôi kiếp Tiền Lâm Kinh Đàm Hàn cơ chứ? Thế nhưng có người đã làm công tác thống kê, hàng năm ở bên trong linh cảnh cường giả chết đi, chỉ ít có 1/10 là không có vượt qua lôi kiếp đấy. Có thể thấy được lôi kiếp là kinh khủng bực nào. La Chiêm Hà cũng biết rõ tình huống của mình, căn bản không có khả năng trước khi lôi kiếp tiến tới thoát khỏi Mã Đà Lan. Hắn bị Lâm Lạc quần ẩu một ngày một đêm, trong nội tâm đối với Lâm Lạc phẫn nộ đã đạt đến cực điểm, lập tức hung ác, rõ ràng hướng về phía Lâm Lạc đánh tới, hạ quyết tâm muốn đem Lâm Lạc cũng muốn tiến vào bên trong lôi kiếp. Cử động lần này có hai dụng ý. Thứ nhất, Lâm Lạc âm hắn, hắn cũng đem Lâm Lạc âm trở về. Thứ hai, nếu mà Đà Lan sợ ném chuột vỡ bình, vậy hắn lên an toàn rồi. Là một lão ô quỳ sống cả 1-2 ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu của La Chiêm Hà tự nhiên vô cùng phong phú. Trong nháy mắt, liền nghĩ đến kế sách có thể nói là ứng đối tốt nhất này. Thế nhưng bản thân của hắn đánh giá cao Mã Đà Lan rồi. Tuy Mã Đà Lan có thiên phú võ đạo, nhưng dù sao cũng chưa từng có chính thức tu võ qua. Cái bộ nhào về phía trước này, tuy chứng kiến Lâm Lạc cũng muốn bị liên quan đến, nhưng vốn lấy năng lực của hắn lại là muốn trên đường biến hướng là không thể nào. Chỉ nghe loảng xoảng mấy tiếng, một đạo thiểm điện oanh rơi, đem ba người toàn bộ cuốn vào trong. Cái lôi kiếp này có thể căn cứ thực lực người độ kiếp phát huy lực tương ứng, nhưng lại chỉ biết tăng chứ không có hạ. Nói cách khác, không quản Lâm Lạc vẫn chỉ là huyễn linh cảnh, hắn cảm được lôi kiếp uy lực là cùng Mã Đa Lan, là Chiêm Hà không hề khác nhau, đều là cấp bậc huyền linh cảnh đấy. Tiểu bối vô tri, tuy đạo phu không thể tự tay đem người giết chết, có chút đáng tiếc, nhưng nhìn xem ngươi bị lôi kiếp xình xình đánh bạo cũng là một chuyện vui đấy. La Chiêm Hà cười ha hả, đồng dạng đã đối mặt huyền linh lôi kiếp, nhưng hắn đã là huyền linh cảnh rồi, tu thành gần 9 khiếu huyệt, so với Mã Đà Lan thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy sao? Lâm Lạc cười lạnh, ở chỗ này bởi vì uy áp đặc thù, hắn không có cách nào bay vút lên, chỉ có thể ở trên mặt đất nghênh đón lôi kiếp. Nhưng thân phận thiểm điện tộc của hắn là sẽ không có biến hóa. Ở bên trong tia chớp bổ xuống, tia chớp ấn ký của Lâm Lạc ở mặt ca chân cũng bắt đầu phát huy. Điền cuồng hấp thu đến lực lượng lôi kiếp đến bổ sung tiêu hao của hắn, một ngày một đêm qua đã thoát ra. Làm sao có thể chứ? Trong mắt của La Chiêm Hà thiếu chút nữa trừng ra, một cái thất thần lập tức bị tia chớp bổ trúng. Điện quang làm toàn thân của hắn cháy đèn thui, thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì hắn phát hiện Lâm Lạc rõ ràng đang hấp thụ uy năng của tia chớp. Tiểu tử này không chỉ là ngũ hành linh căn tụ toàn bộ, tạo thành tiểu thế giới hoàn mỹ, rõ ràng còn có lôi linh căn. Còn mẹ nó chứ, đây là cái yêu nghiệt gì đây? Rõ ràng có được 6 linh căn, hơn nữa tất cả đều là chân linh căn, cũng không phải dùng sinh linh đan hình thành ngụy linh căn đâu. Đó là cái gì? La Chiêm Hà một bên ngăn cản thiên uy, nhưng ánh mắt lại quét đến sau lưng của Lâm Lạc, bỗng nhiên hình thành hư ảnh. Từng đạo tia chớp đồng dạng nhảy múa cuồng loạn, nhưng lại là màu xanh da trời thật tinh khiết. Thời điểm độ kiếp, bí thuật che giấu huyết mạch của Lâm Lạc liền không có nhảy nữa. Vốn là như thế cũng không có gì. Dù sao lôi kiếp nổ vang, ai cũng khó có khả năng tiến vào trong đó. Chứng kiến, thế nhưng tình huống bây giờ đặc thù như vậy, liền bị La Chiêm Hà phát hiện ra. Chẳng lẽ là... Ánh mắt của La Chiêm Hà bỗng nhiên sáng rực. Tuy hắn thực lực không cao, nhưng bởi vì am hiểu luyện đan, đã từng may mắn được nhập qua nội tam vực, nghe được qua tam đại gia tộc cao cấp nhất, hội tam vực mà hợp lại tuyên bố trao giải thưởng. Phàm là chứng kiến người có huyết mạch lồi điện, luyện khí, tự ảnh, bằng nhân, lập tức đem tin tức hoặc trực tiếp bắt giữ người đưa đến, chết sống không giới hạn, trải qua kiểm chứng là sự thật mà nói, sẽ đạt được tam gia trọng thưởng. Phải biết rằng nội tam vực là phát nguyên của Đông Châu võ đạo, vô luận là thực lực võ giả hay là nội tình đều vượt qua xa xa 33 vực bên ngoài. Trọng thưởng theo như lời bọn hắn, tất nhiên là sẽ để cho người đó đỏ mắt rồi. Lâm Lạc Thình Đình có huyết mạch thiểm điện tộc, đây không phải là hắn đi đại vận sao? Trong lòng của La Chiêm Hà kinh hoàng vô cùng, nếu có thể tiến vào nội tam vực mà nói, với hắn vô luận là thuật luyện đan hay là tu vi bản thân đều có thể đạt được phi tốc tăng trưởng. Hơn nữa, thu hoạch thần thạch, một chuyến này hắn sẽ lợi nhuận ngất trời. Đương nhiên, đầu tiên hắn phải vượt qua lôi kiếp lần này mới được. Bởi vì cảnh giới của hắn cao nhất, lôi kiếp cũng tương ứng tăng lên thêm vài phần uy lực. Cho dù không phải là rất khoa trương, nhưng lôi kiếp vốn là đồ vật kinh khủng nhất. Trước kia, La Chiêm Hà lại hao tổn rất nhiều lực lượng, kia lên trần vật không chịu nổi rồi. Tuy Lâm Lạc có thể hấp thu lôi điện chi lực, nhưng cái này dù sao cũng là tia chớp chi lực cao hơn một cảnh giới. Đồng dạng bộ hắn vô cùng thê thảm, toàn thân cốt đoạn thịt vụn, trên người tất cả đều là máu tươi đỏ thẫm, càng là lộ ra từng chồng bạch cốt, để cho chúng nữ tổ mị xa xa thấy được mà trong tâm đau đớn không dứt, cùng nhau chắp tay yên lặng cầu xin. Ở dưới lôi kiếp như vậy, Lâm Lạc miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, lực lượng đánh cắp đến ít thương cảm vô cùng. Ba người đều đau khổ trèo trống, người nào cũng có thể tùy thời vạn kiếp bất phục, hóa thành trò bụi. Nửa canh giờ nói dài cũng không phải dài, nói ngắn cũng không phải ngắn. Rốt cuộc lôi vần tiêu tán, ánh trăng sáng rủa bao phủ, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh cái gì qua. Lão phù cũng không phải là dễ dàng chết đi như vậy đâu. La Chiêm Hà đã như cây khô trước gió, nhưng rất nhanh thân thể liền biến thành một đoàn dung nham lưu động, nhanh chóng thực hóa hình cười, một lần nữa biến thành bộ dáng vốn có. Phía bên kia, Mạn Đà Lan cũng dùng lĩnh vực chi lực chữa trị thân thể bị thương, nhưng hắn tiêu hao càng nhiều hơn, huống hồ mới vào huyền linh cảnh lại không thông vũ kỹ chiến đấu, kỳ thật uy hiếp đối với La Chiêm Hà còn không bằng Lâm Lạc. Tuy Lâm Lạc ở trong lôi kiếp khôi phục được vài phần lực lượng, nhưng cũng chỉ là lôi hệ mà thôi. Ngũ hành công pháp cũng không là như dòng sông khô cạn, không cách nào cung cấp bất luận lực lượng gì nữa. Bất quá, ngay cả lôi kiếp cũng không có đánh chết lão gia hỏa này. Trong nội tâm của Lâm Lạc nảy sinh ý ác độc, hắn sẽ thiêu đốt đan hạch, liều mạng cảnh giới ngã xuống, cũng muốn kéo lão gia hỏa kia đồng quy vu tận, giữ được các nàng tổ bị an toàn. Tiểu tử, đi chết đi! La Chiêm Hà cười quái dị mà nói, hắn thật đúng là sợ Lâm Lạc ở dưới lôi kiếp hóa thành tro bụi, như vậy hắn sẽ mất đi cơ hội đi nội tam vực nhận lấy giải thưởng rồi. Hắn nhìn ra Lâm Lạc đã đi đến trình độ sơn cùng thủy tận, tự nhiên muốn nhất là cỗ tác khí đuổi giết đi. Miễn cho Lâm Lạc tiêu đốt đan hạch, làm dãy rụa sắp chết, không duyên cớ tăng thêm phiền toái cho hắn. Lão thất phu, xem đây! Một tiếng rống to, Mạn Đà Lan từ phía sau đánh tới, hướng La Chiêm Hà phát động công kích. Người muốn chết trước, ta sẽ thành toàn cho ngươi. La Chiêm Hà cười lạnh một tiếng, nếu không phải là vì bị đối phương kéo vào lôi kiếp, hắn cũng sẽ không biết thảm như vậy đâu. Thiếu chút nữa, bồi mạng ở bên trong rồi. Dù là như thế, hắn cũng nuốt vài quả đan dược, đều là vô cùng trân quý, tự nhiên để cho lòng hắn đau đớn vô cùng. Đối với Mạn Đà Lan này tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn là huyền linh cảnh cao thủ, uy tín lâu năm. Một khi toàn lực ứng phó ra tay, Mạn Đà Lan căn bản không phải đối thủ của hắn, bị đánh cho đến nỗi liên tục rút lui. Hơn 10 chiêu sau đó, liền cuồng phun máu tươi, bị một trưởng đập bay, sau đó nằm sấp trên mặt đất, sinh tử chưa rõ. Đến lượt ngươi rồi. La Chiêm Hà là đối với Lâm Lạc càng thêm kỳ hận, mà càng là quan hệ lấy trào giải thưởng, cũng bất chấp nhìn Mạn Đà Lan đến tột cùng có chết hay không, quay đầu lại hướng Lâm Lạc phóng đi. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi trốn ở chỗ nào? Hắn phát ra dáng tươi cười tràn ngập khoái ý, một trường vừa chụp tới, oanh thẳng đỉnh đầu của Lâm Lạc rồi. Chỉ nghe ong một tiếng, nhưng vào lúc này, khối thần thạch trên đỉnh núi kia đột nhiên phát ra dị quang, từ đỉnh núi di động mà lên, từ xu thế nằm ngang biến thành đứng thẳng. Bên cạnh thình lình tuyên khắc lên một đồ án không cách nào dùng ngôn từ có thể hình dung được, giống như là chữ, giống như là họa, phi thường thần diệu rồi. La Chiêm Hà chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, không tự chủ được liền quỳ xuống dưới. Trong thức hải, Từ Đình yên lặng rất nhiều ngày lại một lần nữa bắt đầu sinh động, phát ra rùng rùng nhẹ nhàng, cùng thần thánh lơ lửng lẫn nhau hồ ứng, như tam thiên đại đạo thiện sướng, vô cùng kỳ diệu. Thần thạch cùng Từ Đình bảo trì tần suất giống nhau, không ngừng run rẩy, từng đạo uy áp lập tức bắn ra bốn phía. Ở vào thời khắc này, tất cả cao thủ Đồng Châu đều cảm ứng được cỗ uy áp này, đều hoảng sợ biến sắc, bởi vì đây là một cỗ thần uy vượt xa bọn hắn, dù cho người bước vào linh giả cũng chỉ có phát run. Hơn nữa không chỉ là Đông Châu, cỗ uy áp này không xa không gần, cho dù là ở Nam Châu, ở bên kia đại dương cũng đồng dạng bị cỗ uy áp này chẻ thú. Thế nhưng vô luận là người, thú đều có loại thiên uy lầm thế. Trong một bí cảnh hoa đạo tươi đẹp, một vị trung niên mỹ phụ vô cùng kiều diễm đột nhiên từ trong nhập định mà bị đánh thức. Véo một cái, chỉ tay bấm đốt lẩm bẩm nói. Lại là vận mệnh không thể dự đoán, nhìn không có thấu, có tầng tầng sương mù. Sư phụ, ta như thế nào đột nhiên có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía như thế? Một mỹ nữ trẻ tuổi trong trẻo nhưng lạnh lùng đi đến. Nếu lầm là có ở đây mà nói, nhất định là có thể nhận ra nàng, rõ ràng là Nam Nhược Hoa, nữ tử thần bí ban đầu ở lầm giả trước kia. Thần khí xuất thế. Trung niên mỹ phụ ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hết thảy thiên sơn vạn thủy. Thần khí sao? Trên mặt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nam Nhược Hoa hiện ra một vòng dị sắc. Làm sao có thể chứ? Thần khí làm sao có thể tồn tại ở hạ giới? Sớm nên bị lực lượng thiên địa bài xích đến trở thành thần giới rồi. Thần khí tàn phá, đã mất đi đại bộ phận thần lực rồi. Trung niên mỹ phụ thu hồi ánh mắt, lông mày có chút nhíu lại. Đây không phải là muốn thiên hạ đại loạn sao? Đừng nói tình vương tinh hoàng, dù là cấp bậc tình đế cũng động tâm đấy. Đây chính là quan hệ, lấy cơ hội bọn hắn có thể bước vào thần giới hay là không. Nam Nhược Hoa không khỏi kinh hồ một câu. Động tâm cũng không có dùng. Cổ thần uy này quá mạnh mẽ, cho dù là tinh đế cũng không dám thả thần thức ra. Có lẽ sẽ bị cổ thần uy này chấn diệt đấy. Trung điền mỹ phụ lắc lắc đầu cất tiếng nói. Vậy mài hòa dịch sổ của sư phụ ngài cũng vô pháp biết rõ thần khí xuất thế ở đâu sao? Nhà đầu ngốc, mai hoa dịch sổ cũng chỉ là để cho vi sư ở trong sương mù vô tận dòm được một tia thiên địa thần bí. Nhưng thần khí không thuộc về phiến thiên địa này, vi sư cũng không có cách nào bói toán đến thần khí ở đâu. Nam Nhược Hoa không khỏi độ ra vẻ tiếc nuối, tuy nhiên không nghĩ tới kiện thần khí này vậy mà sẽ cùng người mà nàng từng quen biết có quan hệ mật thiết. Đặc biệt là lúc ấy, hắn vẫn chỉ là một người bình thường, ngay cả tiên thiên cũng không có tiến vào. Trong biển rộng, có đại lục thần bí nào đó, diện tích thậm chí chỉ có 1/3, lớn nhỏ của cả Nguyên Quốc. Nhưng vài đạo khí tức tung hoành lại cực kỳ mạnh mẽ, tự hồ một ý niệm có thể làm cho cả thiên địa sụp đổ. Mấy người này đồng thời tung người lên không trung, cùng nhanh chóng từ bốn phía hội hợp đến cùng một chỗ. Có thần khí xuất thế, thần uy quá mạnh mẽ, không cách nào truy tung ở đâu. Lập tức để cho người nội tam vực sưu tầm thiên hạ, tận đoạt thần khí. Tam đại châu khác thì sao? Tây Bắc Hải Châu là địa bàn yêu tộc. Trừ khi chúng ta cùng yêu tộc toàn diện khai chiến, thì chỉ có thể ngồi nhìn thôi. Nam Châu mà nói ư, thì sao chứ? Mấy người chúng ta tự mình đi tìm kiếm, đoạt được thần khí, chúng ta cộng đồng có được, đạt được cơ hội đột phá thần cấp đấy. Được rồi. Thoáng chớp mắt, những người này lập tức bay vút vào trong không trung. Vòi rồng cuồng bạo căn bản không thể đối với bọn họ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mà ở mấy châu địa phương khác, cũng có nguyên một đám người vô cùng cường đại nhìn lên trời cao, hoặc đã tung người nhập không, hoặc đã lắc đầu lại biến thành người bình thường đến không thể lại bình thường hơn. Trong đó, có đại hán rèn sắt họ Khương để cho Lâm Lạc có một tia áo nghĩa của chiến thiên quyết. Bản thân của lão này cũng đang đứng nhìn trời. Lâm Lạc đương nhiên sẽ không biết chỉ là một khối thần thạch dị động tiền để cho cao thủ toàn bộ thiên hạ đều kinh động. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng không có tâm tình đi để ý cái khác, bởi vì tần suất chấn động của Từ Đình càng ngày càng cao. Từ Đình cùng thần thạch ở giữa cộng minh càng ngày càng mãnh liệt, tản mát ra thần uy cũng càng ngày càng lớn mạnh, để cho tất cả mọi người như là nghe thần chỉ, không tự chủ được mà quỳ xuống. đối với cỗ thần uy này tràn ngập vẻ kính sợ. Mà Lâm Lạc bởi vì có Từ Đỉnh trấn áp, đối với cỗ thần uy này lại hoàn toàn miễn dịch. Nhưng Từ Đỉnh cũng rút ra lực lượng vốn là rất đáng thương của hắn, để cho hắn ngay cả giờ đền một ngón tay cũng không cách nào làm được. Thần thạch chậm rãi phiêu phù tới giữa không trung, thất thải dị quang đại phóng, đồ đằng lạc ấn giống như chữ mà không phải chữ kia, làm cho người ta kìm lòng không được tràn đầy vẻ kính sợ, thậm chí vượt qua bản thân của uy áp này. Chỉ nghe ong một tiếng, Từ Đỉnh rốt cuộc đã hấp đủ lực lượng của Lâm Lạc, đột nhiên từ trong thức hải của hắn tự động hiển hiện. Một đỉnh một thạch không hề ngăn cách xa xa tương đối. Trên bầu trời mây đen bốc lên, điện quang ẩn ẩn, từ hồ lôi kiếp lần nữa hàng lâm. Từ Đỉnh xoay tròn lấy, thể tích nhanh chóng biến lớn, tốc hành trở thành đại đỉnh bao trùm trăm trượng mới ngừng lại. Siêu một tiếng, thần thạch hướng Từ Đỉnh bay đi, bên ngoài thân vô số bụi núi lửa rời xuống, bộ dáng thay đổi dần dần. Một tiếng vang thật lớn nổ ra, thần thạch lao tới một chỗ chân đứt của Từ Đỉnh, nổ mạnh, lập tức truyền khắp toàn bộ ngân nguyệt tinh, để cho quả tinh cầu này ở trong vũ trụ hắc ám cũng sáng lên một cái. Thất thải dị quang vẫn còn tiếp tục chớp động, mà chân đứt của Từ Đỉnh cùng thần thạch hoàn toàn phù hợp lại với nhau, không có lệch mảy may một chút nào. Lâm Lạc đột nhiên hiểu ra, Từ Đỉnh có tất cả 8 cái chân lại bị gãy 5 cái, mà khối thần thạch này là một cây chân vạc đứt gãy mất tích của Từ Đỉnh. Trách không được, Từ Đỉnh cảm ứng được thần thạch sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đây là nhu cầu mãnh liệt của thần vật đối với bổ huyết bản thân. Từ Đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, siêu một tiếng lại về tới trong thức hải của Lâm Lạc. Từ hồ cùng nguyên bản không có gì khác nhau, nhưng 3 chân không ngờ biến thành 4 chân rồi. Thì ra người còn có trí bảo như thế. Từ Đỉnh thu hồi trong thức hải của Lâm Lạc, thần uy bao trùm toàn bộ ngân nguyệt tinh kia lập tức biến mất. La Chiêm Hà cũng từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc tràn đầy vẻ tham lam. Thần thạch uy năng hắn đã được chứng kiến rồi, mà cái này cũng chỉ là một cái chân vạc của Tàn Đỉnh trên người Lâm Lạc, chỉ là một cái chân vạc đã có đại uy năng kinh thiên động địa, vậy bản thân Từ Đỉnh kia lại có uy năng cường đại đến cỡ nào đây? La Chiêm Hà ý thức được mình đã gặp đại cơ duyên vạn năm khó gặp rồi. Cái bảo vật này lão phù nhận. La Chiêm Hà cười ha ha, cào cào nhảy lên, đối với Lâm Lạc một trường chụp xuống, dùng Lâm Lạc lúc này dầu hết đèn tắt, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Trong nháy mắt, Từ Đỉnh nhập vào cơ thể. Lâm Lạc nhắm mắt lại, bởi vì hắn cảm giác được Từ Đỉnh đã nhận được tân sinh có một tia bất đồng. La Chiêm Hà một trường đập đến, Lâm Lạc bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn thân đột nhiên thiêu đốt liệt diễm, cả người hóa thành một đoàn hỏa diễm trùng thiên. Một trường này lập tức vỗ không được. Làm sao có thể chứ? Trong hai mắt của La Chiêm Hà tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thần hóa lĩnh vực quả thật làm cho công kích đánh hụt, nhưng một quyền này của hắn đã là bao hàm uy năng lĩnh vực của bản thân hắn. Đây chính là lĩnh vực chỉ được cao hơn một tầng thứ, cũng không phải Lâm Lạc có thể hóa thần lĩnh vực có thể trốn tránh. Có thể làm được điểm này, ý nghĩa cấp bậc đoàn liệt diễm lĩnh vực này ở phía trên hắn rồi. Ít nhất là lĩnh vực bước thứ tư. Một huyễn linh cảnh võ giả có được lĩnh vực tịch linh cảnh sao? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nhưng hắn cũng không có thời gian đi lo nghĩ điểm ấy, bởi vì Lâm Lạc hóa thân liệt diễm đã hướng hắn bay vụt tới. Một cỗ hàn ý tử vong ở trong nội tâm La Chiêm Hà bay lên. Hắn mạnh mẽ ý thức được, cỗ liệt diễm này có đại uy năng đuổi giết hắn. Thân là linh cảnh võ giả, đối với uy hiểm trước mắt, trực giác có bản năng rồi. La Chiêm Hà đột nhiên quay đầu mà bỏ chạy. Tuy hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng loại trực giác này lại vô cùng chân thật. Hiện tại Lâm Lạc có được uy năng đuổi giết hắn đấy. Nhưng La Chiêm Hà cũng không phải chạy loạn một mạch, mà là đem phương hướng nhắm ngay Tô Mị Trừ Nữ. Trước kia cho dù bị Lâm Lạc no bụng mà đánh, nhưng hắn cũng phát hiện Lâm Lạc cùng Tứ Nữ ở giữa quan hệ thân mật. Biết rõ cái này hẳn là chỗ uy hiếp lớn nhất của Lâm Lạc. Liệt diễm vũ không, Lâm Lạc bay vụt trên không trung, tốc độ vượt xa La Chiêm Hà. Lúc này La Chiêm Hà mới ý thức tới, thần thạch bị thu hồi. Uy áp áp chế hắn không thể phi hành cũng đã biến mất, nhưng hắn mới vừa bay lên không trung, không ngờ phát hiện Lâm Lạc hóa thần liệt diễm đã bước đến, lập tức đưa hắn bao khỏa đi vào. La Chiêm Hà lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, thân thể bị liệt diễm đốt cháy không ngừng giãy giụa. Cái này cũng không phải lĩnh vực mà võ giả huyễn linh cảnh có thể có được, cường đại đến hắn căn bản không có chống cự trì được. Lĩnh vực hộ thân nhanh chóng sụp đổ, liệt diễm hừng hực chui vào thân thể của hắn, đốt cháy lấy thân thể cùng linh hồn của hắn rồi. Nhưng mà đối với cái này, hắn lại không có biện pháp chút nào, chỉ có thể mặc cho liệt diễm sình sình đốt tận hắn. Cho dù hắn là huyền linh cảnh cao thủ thì như thế nào chứ? Gần cái 5-6 cái thời gian hô hấp, Đa Chiêm Hà liền biến thành một mảnh tro bụi, ngay cả cơ hội thiêu đốt đan hạch, dốc sức liều mạng cũng không có. Tuyệt đối là nghiền áp rồi. Liệt diễm một lần nữa hóa thành thân thể Lâm Lạc, nhưng còn không có đợi bọn người Tô Mị buông lỏng một hơi, Lâm Lạc lại một đầu ngã xuống, lâm vào trạng thái bị hôn mê. May mắn chính là lần này cũng không có để cho Tô Mị các nàng đợi 3 năm lâu như vậy. Gần kề 7 ngày sau, Lâm Lạc sẽ tỉnh lại. Cái chân vạc thứ tư kia một mực trấn áp núi lửa, trong đó liền tràn đầy hỏa chi lực cuồng bạo. Mà sau khi cùng Tử Đình một lần nữa quy làm một thể, cô lực lượng này cũng tạm thời là Lâm Lạc sử dụng, để cho hắn có thể phóng xuất ra uy năng bước thứ 5, thậm chí là bước thứ 6, bước thứ 7, lập tức liền xoắn giết La Chiêm Hà. Vừa đến tu vi của huyễn linh cảnh của hắn, mượn cỗ đại uy năng này, phụ tải đối với Lâm Lạc là vô cùng lớn. Hơn nữa hắn vốn là lực lượng đã hào hết, lập tức cũng nhịn không được, lại hôn mê đi. Cũng may, chân vạc vốn là một bộ vị của Tử Đình, mà Tử Đình lại cùng thức hải của Lâm Lạc tương liên dung làm một thể. Bởi vậy lực lượng này trùng kích đối với Lâm Lạc cũng không phải không thể tiếp nhận, mới ngắn ngủi hôn mê có 7 ngày thôi. Đáng tiếc chính là, cái này dù sao cũng là ngoại lực, dùng sẽ không còn nữa, về sau Lâm Lạc cũng khỏi phải nghĩ đến lại mượn thêm. Mà Lâm Lạc bức thiết muốn biết chính là, sau khi bổ sung một cái chân vạc, uy năng của Tử Đình có thể tăng lên tới trình độ nào. 7 ngày nay, tuy hắn ở vào trạng thái hôn mê, nhưng ý thức lại bước chậm trong thức hải, đối với Tử Đình tiến hành quan sát thật cẩn thận. Trực quan biến hóa nhất, cái kia chính là Tử Đình uy áp càng cường đại hơn rồi, mà nhiều hơn một chân cũng nhiều hơn một cấm tự. Trên thực tế, từ khi Lâm Lạc tiến vào linh cảnh, liền không còn có vận dụng qua cấm tự. Tự hồ cái này, ở ngay từ đầu cho hắn trợ giúp cực lớn, đã theo không kịp tu vi của hắn rồi. Nhưng Lâm Lạc lại đột nhiên phát hiện mình sai không hợp thói thường. Ở ngay từ đầu, Lâm Lạc đối với cấm tự nhận thức chính là tồn tại thiên địa không dung. Ghi lại trên cái gì cũng sẽ nứt vỡ, không nói một chút đạo lý nào. Nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn áp dụng. Gặp được đồ vật đặc biệt cứng rắn cũng chỉ phá hư một bộ phận. Nhiều lắm là đem mặt ngoài vật thể làm cho nứt vỡ, khiến cho cấm tự không còn, cũng không phải có thể chính thức phá hư hết thảy. Theo tu vi không ngừng để thăng, Lâm Lạc đã không hề cần cấm tự liền có thể đuổi giết hết thảy. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng đem chuyện cấm tự ném qua một bên. Hồn bề tận mấy ngày nay, thần trí của hắn đã bị cực hạn ở bên trong thức hải. Ngoài trừ Tử Đình cũng không còn cái gì đẹp mắt, tự nhiên một lần nữa xem kỹ thần vật này. Hắn hiện tại là linh cảnh chí cường giả, đối với thiên địa đại đạo có cảm ngộ càng sâu sắc, đặc biệt là hỏa hệ công pháp, bởi vì đã lấy được tinh hoa của hỏa diễm cự nhân, đối với bản chất của hỏa cảm có cảm ngộ phi thường khắc sâu. Trong 4 cái cấm tự, trước kia 3 cái, hắn y nguyên sờ không được. Ý nghĩ của hắn chỉ cảm thấy 3 chữ này tràn đầy thầm thúy, giống như vũ trụ hồng hoang. Cùng hắn nói là văn tự hoặc là đồ án không biết, không bằng nói là loại đạo. Chỉ là cấp độ hắn xa xa không đủ, không cách nào hiểu thông đưa điểm phi diệu trong đó. Tử Đình là thần khí, điểm ấy Lâm Lạc cơ hồ có thể khẳng định. Vậy đồ vật nó tuyền khắc ở thượng diện, nó không chừng là ảo diệu của cấp bậc thần cảnh. Hắn xem không hiểu cũng là bình thường thôi. Bất quá, cấm tự trên chân vạc thứ tư, nhưng lại để cho Lâm Lạc dòm được một tia huyền ảo đấy. Sẽ có lĩnh ngộ như vậy là bởi vì hắn đã lấy được cảm ngộ của hỏa diễm cự nhân đối với hỏa nguyên tố. Cấm tự chỉ là danh tự Lâm Lạc tự đặt, nhưng đó chính thức là cái gì, Lâm Lạc cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ là một cái đồ án như vậy lại để cho hắn ẩn ẩn phát hiện một tia lĩnh ngộ mới đối với hỏa diễm. 7 ngày thời gian cứ thế trôi qua, hắn một mực quan sát về cấm tự này. Hắn có một loại cảm giác vận dụng đối với hỏa lĩnh vực, hắn sẽ tăng lên tới một độ cao mới. Nhưng ở trong thức hải của hắn, hắn không có một cách nào diễn luyện cả, chỉ có thể minh tưởng, thẳng đến khi lực lượng thân thể khô kiệt, đạt được một ít khôi phục ở vào trạng thái tự bảo hộ mình thì mới tỉnh lại. Trước mặt, hắn và đám người Tô Mị đã không ở trong sơn cốc vốn có rồi, bởi vì đã mất đi thần thạch trấn áp, ngọn núi lửa kia lập tức phun trào ra. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn lập tức bao phủ cả ngọn sơn cốc kia. Cũng may, người miền núi cho dù là con nít chưa mọc lông cũng có tu vi thích biến cảnh. muốn chạy trốn lấy tính mạng của mình là hoàn toàn không thành vấn đề. Thật có nhiều người còn có thời gian đem linh thảo trồng ở hậu viện nhà mình thuận tay di chuyển đi, miễn cho bị hỏa diễm vô tình đốt thành tro bụi cả. Tuy núi lửa phun được mãnh liệt, nhưng thời gian cũng chỉ rằng còn một buổi, lại tiếp tục động kinh cả hai ngày. Phía sau tuy còn có một chút dòng nham thạch từ địa tâm phun ra, nhưng đã không tạo ra được bao nhiêu nguy hiểm nữa. Người miền núi không bỏ được ly khai sơn cốc đời đời sinh hoạt này đã bắt đầu trùng kiến gia viên của mình. Trong bọn họ không thiếu người thủy hệ đinh căn, mở ra lĩnh vực, nhanh chóng dập tắt nham thạch nóng chảy nóng bỏng kia, đã đem chúng oanh thành tro bụi cùng bùn đất để mà hỗn hợp trồng cấy. Đây chính là phần bón tốt nhất, có sự hiện hữu của bọn nó mới khiến cho những linh thảo trồng cốc kia lớn lên vừa nhanh lại tốt tươi như vậy. Nhưng Lâm Lạc lại biết rõ, cái bụi núi lửa này có thể thần diệu như thế là vì hiệu quả căn chân vạc thứ tư của Từ Đỉnh nằm đó. Đây mới thực sự là một thần vật, cho dù là ở vào trạng thái không trọn vẹn, y quyền có thần kỳ không thể nào tưởng tượng nổi. Bất quá theo quá trình chân vạc một lần nữa trở về Từ Đỉnh, kỳ diệu ở nơi đây cũng biến mất. Nhóm bụi núi lửa này là phúc trạch cuối cùng, về sau sơn cốc này sẽ biến thành cùng địa phương khác giống nhau, rốt cuộc không xuất ra nhiều linh thảo đinh như vậy nữa.